Này Kunda, ta không thấy một ai ở cõi trời, cõi người, ở ma giới, ở phàm thiên giới, không một người nào trong chúng Sa môn và chúng Bà la môn giữa những thiên nhân ăn món mọc nhĩ này mà có thể tiêu hóa được, trừ Như Lai. Xin dâng bạch Thế Tôn. Thợ rèn Kunda dâng đáp Thế Tôn, đem chôn món ăn mọc nhĩ còn lại vào một lỗ, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Thế Tôn thuyết pháp cho thợ rèn Kunda đang ngồi xuống một bên, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Sau khi dùng cơm của thợ rèn Kunda, Thế Tôn bị nhiễm bệnh nặng, bệnh ly quyết, đau đớn gần như đến chết, và Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, nhẫn nại chịu đựng cơn bệnh. Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, chúng ta hãy đi đến Kusinara. Xin dâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn. Dùng cơm Kunda xong, như vậy tôi được nghe, bậc trí cảm bệnh nặng, bạo bệnh gần như chết, khi ăn loại mộc nhĩ, đạo sư bị bệnh nặng, khi bệnh được lắng dịu, Thế Tôn nói như sau, nay ta sẽ đi đến đền Kusinara. Rồi Thế Tôn bước xuống đường, đến một gốc cây, và nói với tôn giả Ananda, này Ananda, hãy xếp tư áo Sangati. Ta cảm thấy mệt mỏi và muốn ngồi nghỉ. Này Ananda, thưa dân bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn và xếp áo Sangati lại. Thế Tôn ngồi trên chỗ đã soạn sẵn và nói với tôn giả Ananda. Này Ananda, hãy đem nước cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Khi được nói vậy, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy đồng và dẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakuta, không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và cả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. Lần thứ hai, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Lần thứ hai, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, vừa mới có khoảng 500 cỗ xe chạy qua, do bánh xe khuấy lên, nước trở thành nông cạn, khuấy động và dẫn đục. Bạch Thế Tôn, sông Kakuta không xa ở đây, nước thuần tịnh, dễ chịu, mát mẻ, trong sáng, dễ đến và khả ái. Tại đó, Thế Tôn có thể uống nước và làm mát dịu chân tay. Lần thứ ba, Thế Tôn nói với tôn giả Ananda, này Ananda, hãy đem nước uống cho ta. Này Ananda, ta nay đang khát và muốn uống nước. Xin dâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Ananda dâng đáp Thế Tôn, lấy bát và đi đến con sông nhỏ. Con sông đang chảy nông cạn, khuấy động và dẫn đục. Khi tôn giả Ananda đến, liền chảy trong veo, sáng lặng và không dẫn đục. Tôn giả Ananda tự nghĩ, thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, thần lực và quy lực của Như Lai, con sông nhỏ đang chảy nông cạn, khuấy động và dẫn đục này, khi ta đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không dẫn đục. Sau khi dùng bát lấy nước, Ananda đến chỗ Thế Tôn và bạch với ngài. Bạch Thế Tôn thật là kỳ diệu, bạch Thế Tôn thật là hy hữu. Bạch Thế Tôn, con sông nhỏ đang chảy đông cạn, khuấy động và dẫn đục này, khi con đến, liền trở thành trong trẻo, sáng lặng và không dẫn đục. Xin thỉnh Thế Tôn dùng nước, xin thỉnh thiền thệ dùng nước, và Thế Tôn uống nước. Rồi Thế Tôn cùng với đại chúng tỷ kheo đi đến con sông Kakuta, xuống sông tắm và uống nước, rồi lội qua bờ bên kia, khi đến rừng xoài, và tại đây, nói với tôn giả Kundaka. Này Kundaka, hãy xếp áo Sangati làm bốn cho ta. Này Kundaka, ta nay mệt mỏi, muốn nằm nghỉ. Xin dâng bạch Thế Tôn. Tôn giả Kundaka ngồi phía trước Thế Tôn. Đức Phật từ đi đến